Vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nguyệt Ly một thân áo trắng, đứng giữa đại điện không khỏi khiến người khác chú ý nhìn thấy bệ hạ đang nhìn mình. Giang Nguyệt Ly lập tức tiến lên tự giới thiệu, tham kiến bệ hạ. Tiểu nữ là thư nữ của hộ bộ thị lang Giang Bằng Trình, tên gọi Giang Nguyệt Ly. Bệ hạ cau mày, như đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu, chán ghét nói. Nếu là thư nữ thì mau cút khỏi đại điện, ngày đại hỷ mà lại mặc màu trắng như đám tang, thật xui xẻo. Nói xong, ông dẫn tất cả các đại thần tiến vào chính điện. Bỏ lại Giang Nguyệt Ly đứng đó với khuôn mặt tái nhợt. Các công nhân của Ly Quốc làm việc rất hiệu quả. Chỉ trong chốc lát, Giang Nguyệt Ly liền bị đuổi ra khỏi đại điện. Không bao lâu, bệ hạ liền tuyên bố khai yến, năm nay là kỷ niệm 10 năm Ly Quốc khai quốc. Lúc Tân Quốc vừa lập, chiến loạn lớn nhỏ vẫn diễn ra không ngừng. May mắn trải qua nhiều khó khăn, vào năm thứ 10 mới dần dần ổn định. Thiên thu chi yến, vạn quốc tới triều. Ca vũ trên đại điện không ngừng, các thế gia quý tộc ăn uống linh đình, ngồi lâu như vậy ta lại cảm giác có chút buồn chán. Tình cờ Vương Thanh Thanh cũng thấy nhàm chán, liền rủ ta ra ngoài đi dạo. Ta đi ra từ cửa hông, đây là ngự hoa viên của Hoàng Cung. Cung điện này được xây dựng từ hàng ngàn năm trước, trải qua hàng ngàn năm, các triều đại đã thay đổi, thế sự cũng đã thay đổi, điều không thay đổi chính là sự náo nhiệt trong khu vườn này. Bọn ta không phải là những người duy nhất ra ngoài hóng gió, sau khi vòng qua một hòn non bộ, ta thấy một nhóm nam thanh nữ tú đang tụ tập cùng nhau chơi phi hoa lệnh. Trong đó có một người một thân áo trắng muốt, rất bắt mắt, khi đến gần lập tức nghe thấy tiếng một nam tử không rõ danh tính đang không ngừng khen ngợi. Giang tiểu thư quả thực là nhân tài trong giới văn chương, đệ nhất tài nữ của Ly Quốc, tại hạ bội phục. Sau đó là một thanh âm không che giấu được vẻ đắc ý vang lên. Vương công tử quá khen, người thật khéo trêu chọc Nguyệt Ly. Vương gia cũng là trăm năm thế gia, Nguyệt Ly hổ thẹn không bằng. Hóa ra là Giang Nguyệt Ly lại đang ngâm thơ, ta không muốn dính vào đám đông phiền toái này, liền kéo Thanh Thanh xoay người rời đi, nhưng vừa xoay người liền nghe thấy thanh âm từ phía sau vang lên. Tạ tiểu thư, nếu đã tới thì đừng vội đi. Nguyệt Ly từ lâu đã ngưỡng mộ phong tư Tạ tiểu thư. Hôm nay có duyên gặp mặt, còn thỉnh Tạ tiểu thư chỉ giáo. Ta còn chưa kịp nói gì, tiểu cô nương Thanh Thanh của ta đã không nhịn được, kéo ta vòng lại, đi về phía đình viện ven hồ nơi mọi người đang tụ tập, vừa đi vừa nói. Thân là thư nữ của một quan lại tam phẩm, sao Giang tiểu thư lại hành xử như cả cung điện này là nhà của mình vậy? Nếu Giang tiểu thư không nói được gì hay thì có thể về đọc thêm sách. Vương gia của ta vừa hay có siêu tầm hàng vạn quyển sách. Nếu Giang tiểu thư có nhã hứng, cứ tới đọc. Giang Nguyệt Ly thấy ta bị Thanh Thanh kéo đến, trên mặt hiện lên ý cười. Ta thực sự không hiểu những nữ tử xuyên không này. Nếu muốn cãi nhau thì có thể ra chợ rau mà cãi. Tại sao lại cứ phải tìm đến một danh môn quý nữ mà gây sự làm gì? Cách chương.